Thanh Nha Thành. Săn giết địa huyệt nhận trùng. Tiêu Chấn Nam trí nhớ dần dần đẩy về phía trước tố. Dần dần có một đạo thân ảnh hình ảnh cùng trước mắt người này nguyên anh lão quái chậm rãi trùng hợp đã đến một khối. Ngươi là Tần Linh Vân. Tiêu Chấn Nam lộ ra có chút do dự. Trong giọng nói mang theo mấy phần không xác định. Hắn là lấy hết dũng khí mới nói ra. Đã từng cái kia luyện khí tiểu tu sĩ. Làm sao có thể tự là hôm nay nguyên anh lão quái. Lúc này mới 7-80 nhiều năm tả hữu thời gian a. Rốt cục đoán được rồi, đã nhiều năm như vậy, ngươi tu vi cũng đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Tần Linh Vân cảm thán nói. Tiêu Chấn Nam bồ đoàn đại bàn tay sờ lên đầu, trong đôi mắt đúng là hoảng sợ, tiền bối thật là Tần Linh Vân. Ngươi cũng đã tiến vào nguyên anh kỳ. Tiêu Chấn Nam tốc độ tu luyện coi như là rất tốt. 7-80 năm theo luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Hôm nay khoảng cách kết đan chỉ có một bước ngắn. Bực này tốc độ tu luyện không tính là đỉnh tiêm. Coi như là thượng đẳng. Nhưng là đã từng cùng hắn tu vi không sai biệt lắm Tần Linh Vân hôm nay cũng đã tiến vào nguyên anh kỳ. Cái này cần muốn thế nào tu luyện mới có thể đạt tới tốc độ như vậy. Cũng may Tiêu Chấn Nam làm người chất phát. Khiếp sợ qua đi rất nhanh tự khôi phục bình thường. Bất quá trong đôi mắt kính ý cũng là không che giấu chút nào. Không nghĩ tới tiền bối đã tiến giai nguyên anh. Thật sự là thật đáng mừng. Đáng tiếc Hàn Nước đi Già Lam Thành làm việc đi. Nếu hắn cũng ở nơi đây, khẳng định cũng sẽ biết thật cao hứng đấy. Tiêu Chấn Nam như cũ là xưng hô Tần Linh Vân vi tiền bối. Tần Linh Vân cũng không có uống nắng hắn xưng hô, tu tiên giới đều là dùng thực lực vi tôn. Đã từng Tần Linh Vân là cùng hắn ngang hàng luận giao, hôm nay muốn giống như trước như vậy ngang hàng luận giao là không thể nào. Cùng Tiêu Chấn Nam nói chuyện với nhau một hồi, Tần Linh Vân trên cơ bản hiểu được Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy nhiều năm như vậy tu luyện kinh nghiệm. Tiêu Chấn Nam đã là trúc cơ hậu kỳ, mà ở Già Lam Thành làm việc đi Tiêu Hàn Thủy tắc thì đã là kết đan sơ kỳ rồi. Như vậy tốc độ tu luyện không nửa đan dược dưới sự trợ giúp đã là rất không tệ rồi. Hai người bọn họ tư chất đều là vô cùng tốt đấy. Bất quá bọn hắn đều không có gia nhập vào môn phái chính giữa, như cũ là hai gã tán tu. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền bàn tay một phen, đưa cho Tiêu Chấn Nam hai cái bình ngọc, cái này tặng cho ngươi cùng Tiêu Hàn Thủy. Đoạn thời gian này tốt nhất cùng Tiêu Hàn Thủy không muốn dừng lại ở Phi Hổ Thành cùng Già Lam Thành. Các ngươi có thể tại chân trời xa xăm thành đợi một thời gian ngắn. Đến lúc đó nếu như nguyện ý, đợi đến lúc Cầm Ma Tôn một lần nữa đoạt lại Phi Hổ Thành, lại đến Cầm Ma Tôn tìm ta. Tần Linh Vân cùng Tiêu Chấn Nam phân biệt về sau, liền một mình một người một lần nữa về tới Phi Hổ Nội Thành. Trận này trò hay vừa mới bắt đầu diễn, làm sao có thể trên đường đình chỉ. Tại khách sạn trong phòng, Tần Linh Vân khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết. Trong cơ thể một đoàn màu đen khí vụ dần dần bị vô tướng chi khí cho dung hợp đi vào. Sau đó nàng thần niệm khẽ động, trước mặt liền xuất hiện một chỉ lớn cỡ bàn tay cửu đầu hắc xà. Đây chính là sát hủy tôn thần thông biến thành. Tần Linh Vân rút lấy U Dương Hàn trong cơ thể lợi hại nhất thần thông, cũng là sát hủy tôn nhất tiêu chí tính cửu đầu hắc xà thần thông chi thuật. Sau đó theo U Dương Hàn trong trí nhớ đã nhận được rất nhiều sát hủy tôn che giấu sự tình. Tần Linh Vân nghỉ ngơi một ngày thời gian, đem toàn thân chân nguyên khôi phục hoàn toàn. Thừa dịp cảnh ban đêm đã đi ra khách sạn. Dung nhập tiến trên đường cái lui tới tu sĩ bên trong. Không lâu nàng liền đi tới Lạc Tinh môn chỗ một chỗ cửa hàng. Tại đây đã từng là Linh Đan môn cửa hàng. Về sau bị Cầm Ma Tôn cho đoạt lại đi qua. Cầm Ma Tôn tan vỡ về sau. Bị Lạc Tinh môn chiếm cứ. Có thể nói là mấy dễ dàng hắn tay. Tần Linh Vân thu liễm toàn thân khí tức. Theo cửa hàng bên cạnh như là khói nhẹ ẩn núp đi vào. Những cái kia tại trong tiệm trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ căn bản cũng không có cảm giác được có người tiến vào. Tần Linh Vân đi thẳng tới hậu viện vị trí. Ở chỗ này có một chỗ biệt viện. Bên trong ở một gã Lạc Tinh môn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đây là theo tên kia giết chết Lạc Tinh môn kết đan sơ kỳ tu sĩ trong trí nhớ thu hoạch đến đấy. Bên ngoài bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp. Bất quá Tần Linh Vân lại rất dễ dàng tự ẩn núp tiến đến. Coi hắn có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực. Những này trận pháp cấm chế đều chẳng qua là một ít bài trí rồi. Lúc này thời điểm tại biệt viện một chỗ nhà tắm công cộng bên cạnh. Vui cười âm thanh liên tiếp. Một gã mặt đỏ nam tử trần như nhộng đuổi theo 5-6 tên hay mạo nữ tử. Trên người nước động dọc theo da thịt từng đạo chảy xuống. Cái kia vài tên mỹ mạo nữ tử tu vi đều không cao. Cao nhất cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ. Bất quá dung mạo mỗi một cái đều là kiều mi động lòng người. Các nàng toàn thân cũng là xích quả lấy. Không đến một đám. Rất nhanh tên kia mặt đỏ nam tử tự bắt được một gã mỹ mạo nữ tử. Trực tiếp theo như dưới thân thể. Liền làm khởi cái kia chờ sự tình đến. Còn lại vài tên nữ tử đều xúm lại đi qua. Giúp nhau vuốt ve. Toàn bộ tràn diện khó coi. Dù là Tần Linh Vân định lực cũng không khỏi đôi má xông lên một vòng đỏ hồng ớn ánh khuyên tai đều có chút đỏ lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 269 cửu đầu hắc xà cùng bốn mùa kiếm khí hai hợp một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 269 cửu đầu hắc xà cùng bốn mùa kiếm khí hai hợp một. Cái này nguyên anh tu sĩ thật sự là đáng giận. Mê luyến nữ sắc về sau tu vi ở đâu còn có cái gì nhiều tiến bộ lớn. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Nàng không có tiếp tục chờ xuống dưới, mà là đã đi ra ẩn nút địa phương trực tiếp nghênh ngang đi ra. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Nàng còn không để vào mắt. Lúc này đây nàng tự nếu tới diệt sát người này tu sĩ đấy. Tần Linh Vân ăn mặc rộng thùng thình áo đen. Mang theo áo choàng. Căn bản là nhìn không ra nàng là nam hay là nữ. Là bộ dáng gì? Ngươi là người nào? Lại dám xâm nhập lão phu quý phủ? Mặt đỏ nam tử cảm giác được khác thường về sau. Đột nhiên theo dưới thân trên người cô gái bò. Cứ như vậy đứng vững gào thét. Dưới loại tình huống này bị người quấy rầy. Lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Bất quá mặt đỏ nam tử lại không có động thủ. Có thể đột phá trùng trùng điệp điệp trận pháp cùng cấm chế. Vô thanh vô tức tự xông tới chi nhân. Tuyệt đối không thể nào là nhân vật bình thường. Nhưng là mặt đỏ nam tử lại cảm giác không thấy hắc bào nhân tu vi là như thế nào. Tần Linh Vân thu liễm khí tức. Chỉ có thi triển thần thông thời điểm mới có thể bộc lộ ra đến. Dùng mặt đỏ nam tử tu vi là tìm kiếm không được Tần Linh Vân thực lực chân chánh đấy. Tần Linh Vân căn bản không nói thêm gì lời nói. Mà là ngón tay một điểm. Hắc khí đằng đằng. nhanh chóng trên không trung tạo thành một chỉ khổng lồ cửu đầu hắc xà. Nguyên lai là sát hữu tôm, ngươi đối với lão phu ra tay, không sợ khơi mào hai tôm đại chiến sao? Mặt đỏ nam tử ngưng trọng nói. Lạc tinh môn tính toán cái thứ gì, sát hữu tôm lại sợ qua ai kia mà. Hắc bào nhân khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền đến, rõ ràng không phải chân chánh thanh âm. Cửu đầu hắc xà vừa xuất hiện liền đem mặt đất áp lún xuống đi, hướng về mặt đỏ nam tử cấp tốc vọt tới. Mặt đỏ nam tử trên người hào quang lóe lên. Một bộ màu xám chiến giáp tự xuất hiện tại trên thân thể mặt. Sau đó hắn bàn chân đạp đấy. Thân thể trên không trung trôi nổi. Há mồm phun ra một đoàn bạch quang, hóa thành một ngụm màu trắng trường kiếm trực tiếp hướng về cửu đầu hắc xà chém tới. Tần Linh Vân ngón tay khuất duỗi, cửu đầu hắc xà hình thể lại là gia tăng lên rất nhiều. Trong đó một chỉ đầu rắn thoáng cái tự cắn màu trắng trường kiếm. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái đầu rắn như cũ là xông tới đến mặt đỏ nam tử trên người. Đồng dạng một loại thần thông Tần Linh Vân sử dụng đến uy lực so U Dương Hàn không biết muốn lợi hại bao nhiêu. Tần Linh Vân ba anh một yêu đang điệp thêm lên hiệu quả. Khiến cho được sử dụng bất luận cái gì thần thông đều hiện tại vốn có trên cơ sở uy lực lộn mấy vòng. Mặt đỏ nam tử tuy lợi hại, nhưng là loại này hoàn toàn vượt qua mình có thể lực thần thông. Thật sự là hắn không có có bao nhiêu phản kháng chỗ trốn. Trên trận những cô gái kia đều tứ tán mà trốn. Tần Linh Vân là cố ý không giết các nàng. Lưu các nàng làm chứng. Đến lúc đó gia tăng nàng là sát hủy tôm tu sĩ sức thuyết phục. Tần Linh Vân cần tốt chiến tốt thắng, một khi lạc tinh môn viện binh đã đến thì phiền toái. Mà lúc này đây, một gã khác nguyên anh tu sĩ từ đằng xa hướng về cái phương hướng này chạy tới. Hắn và Tần Linh Vân nghĩ cách đồng dạng, cũng là đến tìm cái này mặt đỏ nam tử phiền toái. Nhưng là hắn mục đích hơi không có cùng. Chỉ là cho mặt đỏ nam tử một ít khó chịu nổi mà thôi. Sẽ không đi giết chết hắn đấy. Người này nguyên anh tu sĩ tự là sát hủy tôm âm tàn lão quái rồi. Tại tinh thiên trạch trong tay nhẫn nhịn một bụng hỏa. Tại tôn môn đại trưởng lão sắp đến trước khi đến. Hắn quyết định trước cho lạc tinh môn một bài họp. Cửu đầu hắc xà tại Tần Linh Vân dưới sự thao túng. Càng đánh càng hăng. Đụng vào mặt đỏ nam tử trên người. Tuy nhiên mặt đỏ nam tử chiến giáp có rất cao phòng ngự năng lực. Hắn cái kia khẩu màu trắng trường kiếm cũng là uy năng thật lớn. Phụ cận phòng ốc đều tại tiếng oanh minh sụp đổ. Nhưng là cửu đầu hắc xà thực lực rõ ràng cao hơn không ít. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Theo cửu đầu hắc xà phía dưới bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt khí kình mang theo vô số tiên Phật ảo ảnh trực tiếp trảm ở đằng kia tên mặt đỏ nam tử trên cổ. Bởi vì mặt đỏ nam tử hết sức chăm chú đối phó cửu đầu hắc xà. Căn bản không có ngờ tới đối phương còn có thể nhất tâm nhị dụng. Theo tuyệt đối không có khả năng vị trí thôi phát ra võ tu mới có thể đánh tới khí kình. Kết quả khí kình theo mặt đỏ nam tử trên cổ thoáng cái trảm tới. Đại đoàn máu tươi phun tới. Mặt đỏ nam tử trong thân thể một đạo hồng quang hiện lên. Một chỉ màu đỏ trẻ mới sinh xuất hiện trên không trung. Trong mắt hiện lên ánh mắt phẫn hận, lão phu nhất định báo thù rửa hận đấy. Ngươi còn có thể đi được không? Tần Linh Vân khinh thường nói. Mặt đỏ nam tử nguyên anh rời khỏi thân thể về sau. Mập mạp bàn tay nhỏ bé lập tức bấm niệm pháp quyết. Chuẩn bị thi triển thuấn di chi thuật thoát đi. Có thể cái lúc này Tần Linh Vân lại ngón tay nhoáng một cái. Tiên nước mắt trên mặt nhẫn sáng lên một đạo ánh sáng màu lam. Mặt đỏ nam tử Nguyên Anh lập tức giống như là uống say rượu tự như trên không trung cong vẹo. Đôi mắt một mảnh mê mang. Thừa dịp cái lúc này, Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Một chỉ băng lam sắc bàn tay trực tiếp đem mặt đỏ nam tử Nguyên Anh bắt lấy. Sau đó phong ấn, bỏ vào bạch ngọc trong hộp. Ngay từ đầu liền khiến cho dùng tiên nước mắt chiếc nhẫn chỉ có thể đủ chiếm trước nhất thời tiên cơ. Mà ở địch nhân Nguyên Anh xuất khiếu về sau, muốn sử dụng thuấn di chi thuật thoát đi thời khắc mấu chốt, sử dụng tiên nước mắt chiếc nhẫn tự vừa đúng rồi. Nguyên Anh tu sĩ tầm đó tranh đấu, đánh bại dễ dàng, muốn chính thức giết chết đối thủ độ khó rất lớn. Nguyên Anh tu sĩ thế không ổn tự sẽ lập tức đào tẩu, coi như là thân thể bị hủy. Nguyên Anh sử dụng thuấn di chi thuật cũng có thể rất dễ dàng thoát đi. Bất quá Tần Linh Vân có tiên nước mắt chiếc nhẫn pháp tắc quấy nhiễu đối phương Nguyên Anh thần niệm. Như vậy một mình Nguyên Anh muốn theo Tần Linh Vân trong tay đào tẩu, đó cũng là vạn không được có thể đấy. Tần Linh Vân vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, xa xa truyền đến phá không tiếng kêu gào. Bốn đạo thân ảnh tự như là lôi đình vạn quân, dùng kinh người vô cùng tốc độ chạy tới. Tần Linh Vân lập tức hóa thành một đạo màu đen độn quang bỏ chạy. Mà Tần Linh Vân vừa mới rời đi, đang chuẩn bị giáo huấn thoáng một phát mặt đỏ nam tử âm tàn lão quái tự vừa mới đi tới chỗ này cửa hàng cách đó không xa. Không trung bốn đạo thân ảnh đã rơi vào trong sân. Một người trong đó lập tức tự bắt được một gã trốn ở phụ cận một nữ tử. Sư hồn về sau liền đã được biết đến vừa mới phát sinh hết thảy. Cái lúc này hắn cảm thấy cách đó không xa có một đạo Nguyên Anh kỳ khí tức tồn tại. Bốn người cùng nhau vọt tới. Tại trước mặt bọn họ, âm tàn lão quái đồng dạng ăn mặc áo đen mang theo áo choàng, cùng Tần Linh Vân giả trang hắc bào nhân độc nhất vô nhị trang phục. Mơ tàn lão quái, ngươi giết chết ta Lạc Tinh Môn Nguyên Anh trưởng lão. Ta Lạc Tinh Môn cùng sát hủy tôm không chết không ngớt. Hôm nay sẽ giết ngươi. Tế điện ta chết đi đệ đệ. Người nọ là một người trung niên nam tử. Xem cùng tên kia mặt đỏ nam tử có 5-6 thành chỗ tương tự. Đúng là mặt đỏ nam tử ca ca. Hiện tại phát hiện mình thân đệ đệ chết ở sát hủy tôm âm tàn lão quái trong tay. Trong lòng hận ý cùng nộ khí quả thực muốn đem cái này một mảnh đều đốt đốt. Người này tu vi đồng dạng đã tiến nhập Nguyên Anh trung kỳ. Cùng hắn cùng một chỗ đã đến mặt khác ba gã Lạc Tinh Môn tu sĩ. Cũng đều có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Bốn người cùng nhau ra tay, không lưu tình chút nào hướng về âm tàn lão quái vọt tới. Mơ tàn lão quái nghe được mặt đỏ nam tử đã bị chết, không khỏi trong nội tâm mừng thầm. Nhưng là bốn người này chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng trách nhiệm đổ lên trên người của hắn. Quả thực tự là không thể nói lý. Các ngươi Lạc Tinh Môn thực là một đám đồ vô sĩ. Mơ tàn lão quái mắng một tiếng quay người liền hướng lấy sát hủy tôm nơi đóng quân bỏ chạy mà đi. Mà bốn người càng là theo đuổi không bỏ, một bước đều không buông lỏng. Mà đưa tới trận này phân tranh, Tần Linh Vân đã hồi đến khách sạn bên trong. Lấy ra linh thạch bắt đầu khôi phục chân nguyên. Buổi tối hôm nay trận này đùa giỡn đã khiến cho Lạc Tinh Môn cùng sát hủy tôm cường hận không thể điều hòa rồi. Không nói đừng, Tần Linh Vân có thể để xác định đến lúc đó cầm ma tôn mọi người tiến công Lạc Tinh Môn thời điểm, sát hủy tôm tuyệt đối sẽ không bên trên đi hỗ trợ. Không bỏ đá xuống giếng cũng đã không tệ rồi. Tần Linh Vân nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, còn có một nửa cũng phải nỗ lực đi hoàn thành. Đợi đến lúc nhiệm vụ triệt để chấm dứt, Tần Linh Vân liền đem tiến về trước Vụ Ẩn Sơn Mạc. Triệu tập mọi người bắt đầu cường công Phi Hổ Thành Lạc Tinh Môn. Tần Linh Vân không định nhẫn nại nữa xuống dưới. Cho tới nay nàng đều là khắp nơi bị người đuổi giết. Khắp nơi trốn đông trốn tây. Thật vất vả đã có Cầm Ma Tôn cái này điểm dừng chân. Kết quả lại là bị hủy diệt. Vì cái gì tổng cũng bị người cho rằng nhỏ yếu một phương khi dễ. Tần Linh Vân cũng muốn cường thế một ít. Đem Lạc Tinh Môn ở lại Phi Hổ nội thành thế lực toàn bộ đều tiêu diệt. Nói cho thiên toàn cảnh rất nhiều môn phái. Phi Hổ Thành Cầm Ma Tôn không phải dễ trêu đấy. Nếu ai không đem Cầm Ma Tôn đem làm chuyện quan trọng, đều muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Tần Linh Vân nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, đều không có ly khai khách sạn, mà là tinh tế phỏng đoán lấy cửu đầu hắc xà loại này thần thông. Tần Linh Vân sử dụng cửu đầu hắc xà thời điểm là sử dụng hoàng tuyền chi lực loại này âm lực đến với tư cách căn bản thúc dục chi lực. Mà vô tướng chi lực chẳng qua là môi giới mà thôi. Đã có hoàng tuyền chi lực làm căn cơ, cửu đầu hắc xà thần thông uy năng càng cường đại hơn rồi. Dù sao hoàng tuyền chi lực là một loại cực phẩm âm lực, so sát huyễn tôn bình thường tu luyện âm lực không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Mấy ngày sau, Tần Linh Vân đem cửu đầu hắc xà càng thêm hoàn thiện thoáng một phát. Lần nữa tại ban đêm thời điểm ly khai khách sạn. Lúc này đây nàng đi vào chính là bày quầy bán hàng địa phương. Mấy ngày trước ngày đó ban đêm chuyện đã xảy ra tại toàn bộ Phi Hổ nội thành đã truyền được xôn xao rồi. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Sát huyễn tôn âm tàn lão quái một mình ẩn núp diệt sát Lạc Tinh Môn Hồng Tu lão tổ. Hơn nữa tại Hồng Tu lão tổ ca ca Tần Vũ lão tổ bọn người đuổi giết hạ bị trọng thương. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là thoát đi rồi. Tin tức này khiến cho sát huyễn tôn phần đông tu sĩ đều là thập phần vui sướng. Nhà mình lão tổ thần thông như thế, làm ra đại sự như vậy, tự nhiên là muốn ủng hộ được rồi. Trong lúc nhất thời sát huyễn tôn bởi vì đoạn thời gian trước thành chi quản bị Lạc Tinh Môn một gã nguyên anh tu sĩ diệt sát cái chủng loại kia chán trường hệ quét là sạc. Cái này thật là có tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm rồi. Tần Linh Vân đi tới bày quầy bán hàng chỗ cùng đợi. Lúc này đây nàng chờ đợi chính là Thanh Thành Tôn Thành Chi Quản. Cái này ba đại môn phái Thành Chi Quản đều là Phi Hổ nội thành ác bá, hoành hành ngang ngược. Những cái này tán tu cùng môn phái nhỏ tu sĩ đều là không dám phản kháng. Đã chờ đợi một hồi, theo góc đường quả nhiên đi tới một đám thành chi quản. Cầm đầu chính là Từ Văn Khang, ăn mặc áo bào xanh, nhìn quanh tầm đó thần sắc nghiêm nghị. Một cước tự đạp bay hắn trước người một cái quầy hàng, đem thượng diện có chút giá trị ba kiện pháp bảo cuốn vào trong tay áo. Mà cái này quầy hàng chủ nhân trốn ở một bên sợ hãi rụt rè không dám làm thanh âm. Đây cũng là một cái đến từ cái khác thành trì nhân vật mới. Chỉ sợ không biết Phi Hổ Thành tình thế bây giờ. Những cái kia ở chỗ này bày quầy bán hàng thời gian rất lâu, trên cơ bản đều là bày biện một ít luyện khí tu sĩ sử dụng tiểu vật phẩm. Căn bản giá trị không được mấy khối linh thạch. Thu còn sợ chiếm túi trữ vật không gian. Ít nhất thành chi quản nhóm đám bọn họ không có gì hứng thú mới được. Như vậy xuống, Phi Hổ Thành bày quầy bán hàng chỗ có thể nói so lúc trước muốn tiêu điều mấy lần. tốt hơn một chút vật phẩm đều không người nào dám lấy ra rồi. Cút qua một bên. Những thứ khác thành chi quản cũng là không cam lòng yếu thế. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau. Nguyên một đám đã lấy quầy hàng. Vơ vét lấy vật phẩm. Bất quá những này quầy hàng quả thực không có gì chất béo rồi. Thành chi quản đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên theo dưới mặt đất phương thoát ra mấy chục đầu tinh lóng lánh tinh quang xiềng xích. Thoáng cái sẽ mặt đã qua một đám thành chi quản ngực. Đem bọn hắn một cái đều xuyến tại tinh quang xiềng xích thượng diện. Tinh quang trên không trung rung lên. Nguyên một đám thành chi quản thân thể đều chia năm xẻ bảy. Bộ dáng kỳ thảm. Nhưng là bày quầy bán hàng phần đông tu sĩ đều là hoang hô. Bọn hắn đều dùng ánh mắt cừu hận chầm chầm vào những này thành chi quản thi thể. Phản phất muốn lại đem những thi thể này băm thành thịt nát. Có thể tưởng tượng ra những tu sĩ này đối với thành chi quản đến cỡ nào cừu hận. Những này cừu hận đều công tác chuẩn bị trong lòng. Thời gian rất lâu bởi vì thành chi quản cường thế. Cùng với toàn bộ phi hổ thành kẻ quản lý lạc tinh môn. Sát hủy tôn cùng thanh thành tôn cường thế mà không dám phản kháng. Nhưng là một lúc sau. Một khi thời cơ thiết hợp đã đến. Cái này cổ lửa giận sẽ đem lạc tinh môn. Sát hủy tôn cùng thanh thành tôn cho thiêu đốt hầu như không còn. Một đạo thân ảnh giống như hủy mi tự như xuất hiện tại Từ Văn Khang bên người. Tần Linh Vân bàn tay một trảo, đem Từ Văn Khang nguyên thần bắt lại đi ra. Sau đó đem hắn sư hồn luyện phách, hơn nữa đem hắn trong cơ thể kiếm khí cho dẫn đạo đi ra. Tần Linh Vân bàn tay vung lên Từ Văn Khang thi thể trên không trung bạo liệt ra đến thịt nát nhao nhao trụi lạc. Sau đó Tần Linh Vân liền nhanh chóng rời đi nơi này địa phương. Chuyện này đã làm xong. Toàn bộ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Cho nên Tần Linh Vân quyết định ly khai phi hổ thành hồi vụ ẩn sơn Mạc Lam Ngọc Động Phủ đi. Nơi đây thừa chuyện kế tiếp tình tự giao cho Cầm Ma Tôn những cái kia tìm phục tại phi hổ nội thành thám tử rồi. Phi hổ thành đại loạn là khẳng định đấy. Tần Linh Vân vừa vặn thừa dịp lúc này hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát lấy được tam môn thần thông chi thuật. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Lại xuất lĩnh mọi người cùng một chỗ công giết lạc tinh môn. Tần Linh Vân ngày thứ hai mới tự cho ly khai. Toàn bộ phi hổ thành đã giới nghiêm rồi. Ba đại tôn môn tu sĩ cũng đã xuất động. Tự hồ cũng co rút lại phạm vi khống chế. Tận lực không tiếp xúc. Mà tam tôn cao tầm tu sĩ có lẽ đang suy nghĩ đàm phán bên trong. Dù sao vẫn có rất nhiều người có thể cảm giác được trong đó chỗ không ổn. Nhưng là Tần Linh Vân lại tin tưởng ba đại tôn môn cuối cùng nhất khẳng định phải náo sụp đổ mất. Cho dù bọn hắn biết rõ có người ở trong đó giở trò. Nhưng là bọn hắn ba đại tôn môn cừu hận lại thật sự kết lên. Đợi đến lúc xung đột thăng cấp. Đến lúc đó vốn là nguyên do là cái gì? Cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Sự tình quán tính hội thúc đẩy cả cái sự tình hướng về trước phương hướng kéo dài xuống dưới. Tần Linh Vân ly khai phi hổ thành về sau. Tại rừng rậm phụ cận triển khai phi thiên băng hoàng dược. Phi tốc hướng về vụ ẩn sơn mạch phương hướng chạy đi. Vụ ẩn sơn mạch sương mù quanh năm suốt tháng bao phủ trong núi. Một đạo màu xanh da trời độn quang vạch phá bầu trời. Một mực ở trong đó một chỗ hạp cốt thượng diện ngừng lưu lại. Lại rất nhanh chui vào trong hạp cốt biến mất không thấy. Trở lại Lam Ngọc trong động phủ. Tần Linh Vân đem chính mình làm hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho mọi người. Lúc này thời điểm đoan một cường tráng. Lý Song Giang cùng Triệu Tương lại nói cho Tần Linh Vân một cái tin tức tốt. Ba người bọn họ cũng đã tại đoạn thời gian này tiến vào kết đan kỳ. Tần Linh Vân ban thưởng đi một tí đan dược về sau, tự đem bọn hắn đuổi lấy đi tiếp tục tu luyện. Đoạn thời gian này ta chuẩn bị cùng Ngự Thiên Lan hai cái đi thu phục vụ ẩn sơn mạch nội những cái kia yêu vương. Có thể thu phục bao nhiêu cho dù bao nhiêu. Đến lúc đó tiến công Phi Hổ Thành Cầm Ma Tông cũng nhiều một phần nắm chắc. Lúc này thời điểm Tiểu Huyết bỗng nhiên nói. Những cái kia yêu vương đều là hỷ hảo tự do. Bọn hắn chưa chắc sẽ thần phục với người. Cam nguyện thụ người khác đem ra sử dụng. Các người muốn đi, ta cũng không ngăn cản lấy. Bất quá tận lực coi chừng một ít. Bất quá nhắm trúng toàn bộ vụ ẩn sơn mạch yêu vương đều liên hợp. Khi đó mọi người chúng ta thêm cũng không phải đối thủ a. Tần Linh Vân nói, tại toàn bộ vụ ẩn sơn mạch bên trong, địa hình cực độ phức tạp. Các loại tứ giai đã ngoài yêu vương tối thiểu có trên trăm vị. Tần Linh Vân hiện tại sở đãi cũng không quá đáng là vụ ẩn sơn mạch bên ngoài mà thôi. Càng hướng bên trong những cái kia yêu vương thực lực lại càng cường, cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ đấy. Toàn bộ thiên toàn cảnh vùng phía nam lớn nhất sơn mạch tự là vụ ẩn sơn mạch rồi. Sở dĩ nhân loại không dám vào nhập vụ ẩn sơn mạch ở chỗ sâu trong. Còn không phải bởi vì yêu vương quá nhiều. Thực lực rất mạnh duyên cớ. Không có sao. Chúng ta chủ yếu là tìm những cái kia yêu vương thi đấu. Tại solo trong thực lực gia tăng nhanh hơn a. Cả ngày buồn bực trong phòng bế quan. Đối với ta còn có Tiểu Huyết hiệu quả cũng không tốt. Một bên Ngự Thiên Lan nói. Tiểu Huyết hóa hình về sau quả nhiên là vòng vo tính tình rồi. Lúc trước không biết là cái nào cả ngày thức ngủ, không đến thời khắc mấu chốt đều không đi ra đấy. Hiện tại Tiểu Huyễn ngược lại là thành thành thật thật bế quan đi. Mà Tiểu Huyết cũng tại gian phòng đại không thể. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan cùng với Thiểm Điện Báo Vương ly khai Lam Ngọc Động Phủ. Đến tại bọn hắn muốn đi đâu? Tần Linh Vân chưa từng có hỏi. Tiểu Huyết cũng có chính mình tự do. Dù sao cũng không phải lúc trước nâng trên tay lớn cỡ bàn tay Tiểu Hấp Huyết sư thú nữa à. Hiện tại thế nhưng mà cái một mình đảm đương một phía nam tử. Mà Hỏa Hầu Vương vốn là đại bất trụ tính tình, hiện tại hóa hình về sau có thể coi là trầm ổn nhiều hơn. Không giống hóa hình trước khi, lúc trước những cái kia vò đầu bứt tai, nhảy đến nhảy đi hầu tính đã biến mất. Gần kề chỉ để lại một ít không chịu ngồi yên tính tình, không biết so với lúc trước tiến bộ bao nhiêu. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan mang theo Thiểm Điện Báo Vương đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ về sau. Tần Linh Vân cũng là một mình tiến nhập trong phòng. Xếp bằng ở trên bồ đoàn. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trước người hiện ra bốn đạo màu sắc bất đồng kiếm quang. Theo thứ tự là màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh da trời cùng màu trắng. Cái này là Thanh Thành Tông nổi danh nhất thần thông một trong bốn mùa kiếm khí. Xuân kiếm, hạ kiếm, thu kiếm, đông kiếm. Tổng cộng bốn đạo kiếm khí dung hợp cùng một chỗ liền trở thành bốn mùa kiếm khí. Tần Linh Vân hấp thu vị kia Từ Văn Khang bốn mùa kiếm khí. Từ Văn Khang thực lực xem như không tệ rồi. Bốn mùa kiếm khí ác mỗi một quý cũng đã phân biệt tu luyện ra rồi. Nhưng là bốn mùa kiếm khí mỗi một quý kiếm khí tuy rất khó tu luyện. Nhưng là khó khăn nhất nhưng lại bốn mùa kiếm khí dung hợp. Muốn bốn loại bất đồng tính chất kiếm khí dung hợp thành nhất thể. Tự độ khó thật lớn rồi. Từ Văn Khang chính mình là không có làm được. Bởi vì muốn dung hợp bốn mùa kiếm khí, ít nhất cần nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tần Linh Vân theo Từ Văn Khang trong trí nhớ đã được biết đến toàn bộ bốn mùa kiếm khí phương pháp tu luyện. Đương nhiên trong đó cái kia dung hợp chi pháp cũng bị Tần Linh Vân nhớ trong đầu. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Bốn đạo kiếm khí trước người như là du sạc tự như xoay quanh bất định. Thỉnh thoảng đụng vào nhau. Nhưng là lẫn nhau tầm đó lại có rất lớn bài xích. Tần Linh Vân sử dụng cái kia dung hợp chi pháp. Đem bốn đạo kiếm khí chậm rãi trên không trung định trụ rồi. Sau đó thời gian dần qua di động bốn đạo kiếm khí hướng chính giữa hội tụ. Thời gian dần trôi qua bốn đạo kiếm khí đã lẫn nhau tiếp xúc đến. Mà đúng lúc này, một tiếng chấn tiếng nổ, bốn đạo kiếm khí lại là giúp nhau bắn ra, hướng về bốn phía tán loạn. Tần Linh Vân không có buông tha cho. Thời gian dần qua điều chỉnh trong đó rất nhỏ chỗ. Đem chúng lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Bất quá lần thứ hai cuối cùng nhất lại đã thất bại. Nhưng là mỗi thất bại lần trước, Tần Linh Vân đều có thể theo kiếm khí dung hợp bên trong lĩnh ngộ ra một ít chi tiết. Đợi đến lúc vài chục lần về sau, Tần Linh Vân thời gian dần trôi qua có một ít mặt mày rồi. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết. Bốn đạo kiếm khí trên không trung chậm rãi di động đến cùng một chỗ. Lúc này đây Tần Linh Vân ra tay thập phần linh hoạt. Mà bốn đạo kiếm khí lẫn nhau va chạm về sau không có bắn ra. Mà là đã bắt đầu chính thức dung hợp. Xuân hạ thu đông. Bốn mùa kiếm khí cuối cùng nhất triệt để dung hợp đã đến cùng một chỗ. Tần Linh Vân bàn tay vỗ. Một đạo có bốn loại nhan sắc kiếm khí nhanh chóng quanh quẩn trên không trung. Sở hữu tất cả bị bốn mùa kiếm khí chém trúng bộ vị. Nếu như không thể phá giải bốn loại bất đồng tính chất dung hợp kiếm khí, sẽ máu chảy không ngớt. Dùng loại thuốc nào đều vô dụng. Hơn nữa bốn mùa kiếm khí đã đến chính thức cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể ảnh hưởng thời tiết. Là Thanh Thành Tông chính thức trấn phái tuyệt học một trong. Muốn luyện được bốn mùa kiếm khí, không biết muốn tiêu bao nhiêu công phu, còn phải có cực cao thiên phú. Kết quả toàn bộ đều tiện nghi Tần Linh Vân rồi. Nhưng là cái này bốn mùa kiếm khí dù sao không phải Tần Linh Vân chính mình tu luyện ra. Cho nên cần thông qua vô tướng chi khí đến tiến hành thúc giục. Bất quá kết quả là đồng dạng. Uy lực cũng sẽ không biết biến yếu. Tần Linh Vân dung hợp bốn mùa kiếm khí về sau. Lại bắt đầu nghiên cứu hoàn thiện cửu đầu hắc xà cùng tinh quang xiềng xích. Cái này ba loại thần thông có thể nói là ba đại tôn môn bất truyền bí mật rồi. Chỉ có những cái kia chính thức trung thành với môn phái. Thiên phú lại vô cùng tốt đệ tử mới có thể truyền thụ. Mà có thể đồng thời sử dụng cái này ba loại không liên quan nhau thần thông chi nhân. Tự hồ chỉ có Tần Linh Vân một cái. Không còn có người thứ hai rồi. Không có Xích Dương Ma Môn vô tướng thần công. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đồng thời học hội cái kia tam môn thần thông. Trên thực tế, đã có vô tướng thần công, cũng là học không được. Chỉ có thông qua thôn phệ về sau lại thêm cường vận dụng mà thôi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Cửu đầu hắc xà cùng tinh quang xiềng xích đồng thời trong phòng xuất hiện. Đương nhiên nàng chỉ là sử dụng một điểm chân nguyên. Ngưng tụ ra đến cửu đầu hắc xà cũng chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Tinh quang xiềng xích đồng dạng chỉ có một trượng đến dài. Tinh tế phỏng đoán hai chủng thần thông. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Tần Linh Vân đối với cái này ba loại thần thông lý giải đều càng thêm khắc sâu rồi. Đương nhiên, Đang bế quan trong quá trình, Tần Linh Vân còn tiếp tục tu luyện chân nguyên cùng đạo thứ ba vô tướng chi khí. Hiện tại trung phẩm huyền hoàng linh diệu đang còn như trước có thể có tác dụng. Nhưng là qua một thời gian ngắn, trung phẩm huyền hoàng linh diệu đang liền đem triệt để mất đi hiệu dụng. Khi đó nhất định phải luyện chế thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đang rồi. Nhưng là luyện chế thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đang cần yêu thú cấp 3 thủy hệ yêu đan, cái này so sánh rất thưa thớt. Hơn nữa Tần Linh Vân đoán chừng coi như là sử dụng thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan, có lẽ chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, không có cách nào tiến vào nguyên anh trung kỳ. Đến lúc đó lại phải tìm mới chủng loại đan dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 270 luyện chế mang châu cát hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 270 luyện chế mang châu cát hoa. Lưu Tô phạm sai lầm nha. Đêm qua ta có chuyện lên không được lưới. Tự lại để cho bằng hữu của ta giúp ta đời thay truyện thoáng một phát. Không nghĩ tới vậy mà cho ta truyền hôm trước văn vẽ rồi. Đây là truyện lập lại nha. Đến bây giờ ta mới phát hiện đến. Thật sự là thực xin lỗi thân môn rồi. Hiện tại một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này đã sửa chữa thành mới nhất được rồi. Thân môn không cần một lần nữa đặt mua. Chỉ cần đổi mới là được rồi. Cho thân môn tạo thành không tiện lần nữa nói tiếng xin lỗi. Tần Linh Vân nghiên cứu ba loại chân nguyên về sau, liền rời đi bế quan chỗ đi ra ngoài tại Lam Ngọc trong động phủ lắc lư thoáng một phát. Toàn bộ Lam Ngọc trong động phủ, ước chừng có 2/3 khu vực đều bị trận pháp cấm chế phong bế. Tần Linh Vân không có tùy tiện xông vào. Bởi vì này dù sao cũng là Độc Cô Tuyệt Lam Ngọc động phủ, về sau còn phải trả cho hắn. Tần Linh Vân căn bản không có ý định chiếm lấy không để cho. Sớm muộn có một ngày Tần Linh Vân muốn đi Đông Lâm Các một chuyến, nhưng không phải hiện tại. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn về sau, Tần Linh Vân chuẩn bị tiếp tục tiến hành tu luyện. Lúc này thời điểm đại điện bên ngoài hiện lên một đạo ngân quang. Đây là Mộ Dung Tử Yên trở lại rồi. Tần đại nhân, ngươi cần tài liệu luyện khí cũng đã mua sắm đủ, là ở chân trời xa xăm thành đấu giá được đấy. Mộ Dung Tử Yên mở miệng nói. Tần Linh Vân tiếp nhận Mộ Dung Tử Yên trong tay túi trữ vật, kiểm tra rồi một lần, phát hiện thật đúng đã đủ rồi. Là thời điểm luyện chế mang châu cát hoa rồi. Hơn nữa lúc này đây Tần Linh Vân không riêng muốn luyện chế mang châu cát hoa, còn muốn luyện chế mặt khác một kiện pháp bảo. Cái kia chính là cầu nại hà. Bởi vì mang châu cát hoa vốn là kết đan kỳ có thể luyện chế. Đã đến nguyên anh kỳ có thể luyện chế thứ hai địa phủ bộ kiện. Theo luyện chế chi pháp thượng diện nói, địa phủ bên trong rất nhiều tạo thành bộ phận. Mỗi luyện chế nhiều đi ra một bộ phận, sẽ sinh ra cực lớn phản ứng dây chuyền. Mỗi đỉnh thăng một cái đại cảnh giới thời điểm trong đầu tự động hiện ra mới đứt bộ kiện luyện chế phương pháp. Cầu Nại Hà là kéo dài qua Hoàng Tuyền Chi trên sông cầu. Nghe nói có thể câu thông thiên địa nhân hữu tiên thần. Nhưng là Tần Linh Vân luyện chế cầu Nại Hà chỉ phải hắn hình không được hắn vận. Hiện tại Tần Linh Vân tu vi thì không cách nào tìm hiểu thiên địa đại đạo. Tiến tới lại để cho cầu Nại Hà cùng mang châu cát hoa đều phụ bên trên nào đó đại đạo pháp tắc. Đây chỉ có thực sự trở thành hư tiên, thân thể đã là tiên linh thân thể, mà phun ra nuốt vào không còn là chân nguyên, mà là tiên nguyên. Lúc này thời điểm thần niệm liền cùng thiên địa đại đạo lẫn tiếp xúc. cơ duyên vừa đến sẽ xảy đến lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Hư tiên tu hành trọng tại cảm ngộ, mà tiên nguyên lực tích lũy tương đối độ khó khá thấp rồi. Hơn nữa pháp tắc không rõ, tiên nguyên lực lại tích lũy chung quy là vô dụng. Tần Linh Vân cầm đi sở hữu tất cả tài liệu, liền tiến nhập bế quan chỗ, chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Hiện tại đã có cường đại băng phách hàng diễm, tự không cần như lần trước như vậy tìm cái kia địa hỏa chi địa rồi. Cầu Nại Hà cùng Mang Châu Cát Hoa tài liệu cũng đã chuẩn bị xong, tự đợi đến tiến hành luyện chế ra. Lúc này thời điểm Xích Viêm cũng là theo Xích Viêm bên trong kiếm bay ra. Duy nhất có thể hấp dẫn hắn đúng là luyện chế pháp bảo rồi. Đây chính là hắn lớn nhất yêu thích. Ta đến chỉ điểm ngươi nên như thế nào luyện chế. Một chút cũng không thể sai a. Nếu không tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Xích Viêm nói. Yên tâm đi, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân há mồm phun ra một đạo bạch quang. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trên không trung quay tròn xoay tròn. Hiện tại cái này pháp bảo kỳ thật cấp bậc đã có chút thấp. Đương nhiên, đây là dùng Tần Linh Vân ánh mắt đến xem đấy. Nguyên anh tu sĩ có thể có một kiện thượng phẩm bảo khí cũng đã rất lợi hại rồi. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều chỉ có trung phẩm bảo khí. Thậm chí còn có một chút hỗn được rất kém cỏi kính nguyên anh tu sĩ. Chỉ có hạ phẩm bảo khí. Nhưng là Tần Linh Vân kỳ thật đã có 2 kiện đạo khí rồi. Xích Viêm kiếm là cực phẩm đạo khí. Cũng là tiếp cận nhất tiên khí đạo khí. Về sau muốn dùng đến kế thừa Xích Dương Ma Môn đạo thống đấy. Mặt khác một kiện chính là nàng tự luyện chế huyết ảnh ma thương rồi. Chính là vì đã có 2 kiện đạo khí. Tần Linh Vân đã cảm thấy phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cái này thượng phẩm bảo khí cấp độ có chút thấp. Huyết ảnh ma thương là phân thân yêu nguyệt giáp sĩ mới có thể sử dụng. Tần Linh Vân đều ở trong tối cất giấu giáp sĩ năng lực. Thường thường là thừa dịp địch nhân không có phòng bị thời điểm. Đột nhiên phát động tập kích. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ phát huy huyết ảnh ma thương uy lực. Nhưng là bình thường ngay từ đầu công kích thời điểm lại chỉ có thể sử dụng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một cổ màu trắng hỏa diễm đột nhiên theo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong phun tới. Trên không trung thiêu đốt dị thường tràn đầy. Trước đem luyện chế Mang Châu Cát Hoa chủ thể tài liệu Hồng Lăng Ngọc Tinh, cùng với luyện chế Cầu Nại Hà chủ thể tài liệu Hắc Viêm Minh Kim ném bỏ vào băng phách hàng diễm bên trong. Xích Viêm trên mặt tràn đầy ngưng trọng nói. Hồng Lăng Ngọc Tinh tự là Tần Linh Vân một mực đau khổ tìm kiếm tài liệu. Là luyện chế Mang Châu Cát Hoa chủ thể. Lúc này đây nếu Mộ Dung Tử Yên tại chân trời xa xăm thành bán đấu giá được rồi. Chỉ sợ Tần Linh Vân lúc này đây tự không có cách nào luyện chế Mang Châu Cát Hoa rồi. Về phần Hắc Viêm Minh Kim, cái kia hay vẫn là trước đó lần thứ nhất Tần Linh Vân tại Phù Lôi Sơn bên trên một chỗ đình nghỉ mát trong không gian đã lấy được đại lượng tài liệu luyện khí. Chính là một lần tài liệu bên trong thì có Hắc Viêm Minh Kim. Cũng không có thiếu tài liệu trân quý đều cất chứa lấy. Nói không chừng lúc nào tự hữu dụng. Tần Linh Vân trong nháy mắt đem Hồng Lăng Ngọc Tinh cùng Hắc Viêm Minh Kim cho ném bỏ vào băng phách hàng diễm bên trong. Sau đó màu trắng hỏa diễm nhanh chóng đem 2 chủng tài liệu vây quanh. Sau đó phân biệt đã bắt đầu nung khô. Nung khô là một cái phi thường tinh tế sống. Đối với hỏa diễm thao túng năng lực yêu cầu cực cao. Một bên nung khô ra tạp chất. Một phương diện khác còn muốn cam đoan tài liệu luyện khí không sẽ phải chịu hư hao. Linh khí không mất. Có Xích Viêm chỉ đạo, Tần Linh Vân miễn cưỡng cũng có thể làm được đấy. Tần Linh Vân cũng luyện chế đã qua hai kiện pháp bảo. Cho nên đối với hỏa diễm thao túng tại ma luyện bên trong phát triển, lúc này đây có thể ngay từ đầu sẽ đem cầm rất hoàn mỹ. Đều là do ở thao túng năng lực tăng cường nguyên nhân. Tần Linh Vân tinh tế thao túng lấy băng phách hàn diễm. Thời gian một chút đi qua, mà tập trung tinh thần phía dưới, nàng căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, Tần Linh Vân trên trán đều chảy ra rậm rạc mồ hôi. Có thể thấy được quá trình này là cỡ nào rườm rà cùng hao tổn tâm thần. Tại băng phách hàn diễm bên trong, thỉnh thoảng phát ra xì xì tiếng vang. Hồng Lăng Ngọc Tinh cùng Hắc Viêm Minh Kim dần dần bắt đầu dung hóa thành nửa trạng thái dịch. Tranh thủ thời gian bắt đầu nung khô hắn tài liệu của hắn. Xích Viêm trầm tĩnh nói. Tần Linh Vân ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, đánh ra từng đạo quang bí quyết. Sau đó nhiều loại bất đồng tài liệu đều ném vào không trung. Những điều này đều là không thể thiếu phụ trợ tài liệu. Mỗi một chủng đều có rất đặc thù tác dụng. Chỉ có đem chúng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mới có thể chính thức luyện chế ra thành phẩm pháp bảo. Tần Linh Vân ngoại trừ duy trì vốn là Hồng Lăng Ngọc Tinh cùng Hắc Viêm Minh Kim nung khô, vừa muốn bắt đầu duy trì nhiều loại mới tài liệu nung khô. Quá trình này càng thêm rườm rà rồi. Nếu không phải Tần Linh Vân thần thức vượt xa quá nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, như vậy luyện chế quá trình đã sớm kiên trì không xuống. Luyện chế pháp bảo rất trọng yếu, đúng là thần thức mạnh yếu. Nếu như thần thức không có đạt tới nhất định cấp độ mà cưỡng ép luyện chế càng cao tầm thứ pháp bảo, kết quả chỉ cần trên đường đình chỉ, sẽ bỏ dở nửa chừng, hết thảy tất cả đã thành không rồi. Tần Linh Vân cố gắng kiên trì, tuy không hề buông lỏng, quá trình này lại gian nan. Vì thành công luyện chế pháp bảo, Tần Linh Vân đều không thể không ra sức kiên trì. Tu tiên giả muốn có sở thành tựu, ngoại trừ hiểu được xu cát tị hung, gặp được nguy hiểm đã biết rõ tránh né, làm người muốn cơ cảnh linh hoạt bên ngoài, còn nhất định phải có cường đại tính bền dẻo cùng thường nhân khó có thể tưởng tượng nhẫn nại năng lực. Vô luận là luyện khí hay vẫn là chế tác linh phù, bố trí pháp trận chờ các loại, đều cần toàn tâm toàn ý đầu nhập, không uế kỵ gian nguy mới có thể có chút thành tựu. Thời gian nhanh chóng đi qua, Tần Linh Vân rốt cục đem sở hữu tất cả tài liệu đều nung khô tốt. Kế tiếp tự cực kỳ mấu chốt tài liệu tố hình cùng dung hợp. Đây là luyện khí chính giữa là tối trọng yếu nhất cửa khẩu một trong. Các loại tài liệu có bất đồng thuộc tính, cũng không thể đem chúng như hỗn loạn tự như toàn bộ đều phóng cùng một chỗ dung hợp. Ở trong đó có cực kỳ rườm rà quá trình. Hơi không cẩn thận, những tài liệu kia nếu như lẫn nhau bài xích, nói không chừng phía trước làm hết thảy tự toàn bộ phế bỏ, lại phải từ đầu lại đến. Cũng may Xích Viêm là luyện khí cao thủ, tăng thêm Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết bên trong luyện chế phương pháp thập phần tường tận. Tần Linh Vân miễn cưỡng thử một chút đến. Nàng không có vội vàng sao động, mà là bình tâm tĩnh khí từ từ chịu. Bất đồng tài liệu dùng các loại xảo diệu phương thức nối tiếp dung hợp. Một đóa màu đỏ xinh đẹp đại hoa tại băng phách hàn diễm bên trong dần dần hình thành, mà đổi thành bên ngoài một bên, một chỉ hắc ám kiều hình dáng vật thể cũng là tại dần dần hình thành bên trong. Thời gian như nước chảy, Ngay tại màu đỏ đại hoa cùng hắc ám sắc cầu nhỏ toàn bộ đã thành hình trong nháy mắt. Một loại kỳ dị chấn động phản phất từ tối tăm trong xuất hiện. Lưỡng đạo quang mang theo hư vô trong đột nhiên đã rơi vào màu đỏ đại hoa cùng hắc ám sắc cầu nhỏ thượng diện. Phản phất luyện chế cái này hai chủng pháp bảo. Tự nhiên cùng trong trời đất cái kia tối tăm đại đạo có kỳ dị liên hệ. Kỳ dị số mệnh chi lực vậy mà theo hư vô bên trong gia trì đã đến màu đỏ đại hoa cùng hắc ám sắc cầu nhỏ thượng diện. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Cắn chót lưỡi. Đột nhiên phun ra hai giọt màu tím huyết dịch. Vừa vặn đã rơi vào vừa mới luyện chế thành mang châu cát hoa cùng cầu nại hà phía trên. Tần Linh Vân liền phản phất cùng mang châu cát hoa cùng với cầu nại hà tâm thần tương liên rồi. Đây là huyết tế chi pháp. Có thể rất tốt cùng luyện chế ra đến pháp bảo thành lập khởi liên hệ. Như vậy mới có thể chính thức khu trừ pháp bảo. Khiến chúng nó tại tâm thần khẽ động hạ có thể sử dụng. Tần Linh Vân vừa mới chuẩn bị đem mang châu cát hoa cùng cầu nại hà thu vào trong cơ thể thời điểm. Tại cả hai thượng diện gia trì số mệnh chi lực vậy mà tiếp tục không ngừng tăng thêm. Sau đó Tần Linh Vân liền cảm giác được chính mình đạo niệm phân ra hai đạo hắc khí nhanh chóng tiến nhập mang châu cát hoa cùng cầu nại hà bên trong. Lại là bảo khí hóa nói, đạo niệm khải linh tranh thủ thời gian ly khai Lam Ngọc Động Phủ, đi ra bên ngoài. Xích Viêm lớn tiếng nói, lúc này đây cho dù Xích Viêm không đề cập tới tỉnh, Tần Linh Vân cũng biết bảo khí hóa nói, đạo niệm khải linh là chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên nàng trước tiên tự nhanh chóng chạy ra khỏi bế quan chỗ. Một mực lát mình đi tới Lam Ngọc Động Phủ bên ngoài. Đương nhiên, mang châu cát hoa cùng cầu nại hà hai kiện pháp bảo cũng bị nàng cho cuốn. Dẫn tới Lam Ngọc Động Phủ bên ngoài. Lúc này thời điểm, đạo niệm khải linh đã đến một cái mấu chốt thời khắc. Tại hai kiện pháp bảo bên trong đều có được một cái linh thể đang bay nhanh ngưng tụ lấy. Đây là dùng Tần Linh Vân đạo niệm làm căn cơ mà đản sinh ra đến. Coi như là về sau đã có nguyên vẹn linh thể, cũng sẽ biết hoàn toàn dùng Tần Linh Vân làm chủ, không tồn tại phệ chủ tình huống. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo hào quang trên không trung lập lòe, toàn bộ vọt vào mang châu cát hoa cùng cầu nại hà bên trong. Lúc này thời điểm không trung đã u ám xuống dưới. Thiên kiếp lại đem lại một lần nữa phủ xuống. Tần Linh Vân không khỏi cười khẽ một tiếng. Cảm giác mình gần giống. Gần thành. Gần bằng thiên kiếp hộ chuyên nghiệp rồi. Đoạn thời gian này đủ loại thiên kiếp đã trải qua nhiều lắm. Tu tiên giả chỉ có tại trở thành hư tiên thời điểm mới có thể kinh nghiệm thiên kiếp. Nhưng là chân chính có thể trở thành hư tiên tu tiên giả. Toàn bộ lan gia đại thế giới đều không có bao nhiêu. Cho nên thiên kiếp đều chỉ tồn tại ở trong điển tịch. Tu tiên giả liền thấy đều chưa thấy qua. Càng đừng đề cập đi tự mình đã trải qua. Nhưng là Tần Linh Vân không khỏi tự mình đã trải qua. Còn liên tiếp kinh nghiệm. Có thể nói không có có bao nhiêu tu tiên giả như Tần Linh Vân như vậy. Luôn bị thiên kiếp vào xem rồi. Không trung màu xám trong đám mây mặt công tác chuẩn bị lấy sáng chói lôi quang. Tần Linh Vân đôi mắt nhìn qua lần kia loáng thoáng tại tích súc gắn sức lượng lôi quang. Có một ít xem thường. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Trong cơ thể bay ra một đầu màu tím lôi long. Tử cực lôi long dương nanh múa vuốt gào thét lên bay lên bầu trời. Rõ ràng tại lôi kiếp còn không có có triệt để công tác chuẩn bị tốt thời điểm liền vọt vào kiếp vân bên trong. Sau đó trên bầu trời vang lên một mảnh sấm sét thanh âm. Ầm ầm bạo liệt không ngớt. Thế nhưng mà Tử Cực Lôi Long tai kiếp trong mây mặt chìm chìm nổi nổi. Màu tím lôi quang cấu tạo thân hình bên ngoài còn có một đạo đạo tử sắc lôi điện tại lưu động. To lớn thân hình tai kiếp trong mây mặt toán loạn, không ngừng hấp thu lấy kiếp vân bên trong năng lượng. Mà kiếp vân rõ ràng tại mắt thường có thể thấy được dưới tình huống thời gian dần trôi qua bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất vậy mà triệt để biến mất không thấy. Lúc này thời điểm ly khai Lam Ngọc Động Phủ, muốn đi ra biết một chút về huyết thương ngô, Linh Lung, Đoan Mục Cường Tráng, Lý Song Giang cùng Triệu Tương bọn người. Chứng kiến khủng bố thiên kiếp rõ ràng bị như vậy cho cắn nuốt sạch rồi, đều là thập phần khiếp sợ. Không thể so a. Tuy nhiên ta cũng là dị tướng thần thông đại khí vận người. Nói thật, ta tự nhận không bằng Tần đại nhân. Huyết Thương Ngô lắc đầu cười khổ nói. Hai người chúng ta thêm nói không chừng cũng không phải Tần đại nhân đối thủ. Thôn phệ kiếp vân. Thật sự là thật lớn khí phách cùng thực lực. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống tương tự phát sinh. Linh Lung nói. Về phần Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang cùng với Triệu Tương ba người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tần Linh Vân. Bọn hắn hiện tại cũng là kết đan kỳ tu sĩ, ánh mắt cùng trước kia tự nhiên là bất đồng đấy. Bọn hắn vô cùng rõ ràng lần này thiên kiếp là dạng gì uy lực. Ít nhất có lẽ không thể so với Ngự Thiên Lan hóa hình thiên kiếp phải kém. Nhưng là Tần Linh Vân rất dễ dàng phát ra thần thông đem kiếp vân bên trong năng lượng cho cắn nuốt. Phần này năng lực quả thực là đáng sợ đáng sợ. Tử Cực Lôi Long trên không trung hút đi kiếp vân năng lượng, đánh cho cái sâu sắc ở một cái. Sau đó Tử Cực Lôi Long liền nhanh chóng phi về tới Tần Linh Vân trong thân thể biến mất không thấy. Bất quá! Tần Linh Vân lại cảm giác được Tử Cực Lôi Long trải qua cái này một vòng thôn phệ. Nhất định sẽ phát sinh một cái biến hóa lớn. Thậm chí có thể sẽ sinh ra đời chính thức lôi linh đi ra. Phải biết rằng trên cái thế giới này, những cái kia vật tự nhiên chất tại đặc thù dưới tình huống, cũng có khả năng hội hình thành cùng nhân loại linh trí đi ra. Thực sự trở thành nguyên một đám thể. Cho nên phong linh, hỏa linh, thủy linh, thổ linh chờ các loại đều cũng không phải truyền thuyết, mà là chân chính tồn tại đấy. Nhưng là vì tự nhiên thành linh điều kiện quá mức hà khắc, cho nên loại này tự nhiên linh vật số lượng cực nhỏ. Nếu như Tử Cực Lôi Long có thể hình thành chính thức lôi linh, như vậy tạo thành hắn thân thể Tử Cực Lôi Điện sẽ chính thức vững chắc xuống. Năng lực cùng thực lực cũng sẽ biết trên phạm vi lớn bay lên. Bái kiến sư tôn. Đây là Triệu Tương cùng Lý Song Giang thanh âm. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ. Đây là miệng đầy ca ngợi lời nói chính là Đoan Mục Cường Tráng. Loài ngựa này cái rắm công phu là hắn bản năng rồi. Nói thật, mỗi người đều thích nghe tán dương. Tần Linh Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên ngoài miệng không nói, trong nội tâm quả thực còn có vài phần hưởng thụ. Đều a, đã các ngươi đã xuất quan, xem ra đã đem tu vi củng cố rồi. Các ngươi cái này cái tiến độ tu luyện quá chậm. Nhất định phải cho ta tăng thêm tốc độ. Tranh thủ tại 20 năm trong thời gian tiến vào Nguyên Anh kỳ. Tu luyện đan dược các loại không cần quan tâm. Chỉ để ý cho ta tu luyện. Đến lúc đó nếu như tại quy định thời gian đạt thành yêu cầu, ta tự chính thức thu các ngươi với tư cách của ta đệ tử chánh thức. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Chỉ cần tại quy định thời gian đạt tới yêu cầu có thể thành vi sư tôn đệ tử chánh thức. Cái này lại để cho Lý Song Giang, Triệu Tương cùng Đoan Mộc Cường Tráng đều là kinh hỷ. Cho tới nay, trên danh nghĩa Tần Linh Vân tuy nhiên không nói thêm cái gì. Trên thực tế, Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có chính thức thu bọn hắn làm đệ tử. Vốn Lý Song Giang cùng Triệu Tương cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì. Hôm nay bỗng nhiên đã có cơ hội. Bọn hắn cũng cảm giác tiền đồ một mảnh quang minh. Đương nhiên, Lý Song Giang cùng Triệu Tương cùng với Đoan Mộc Cường Tráng đều khó có khả năng như Tần Linh Vân như vậy hoàn toàn sử dụng đan dược tu luyện. Bọn hắn cũng chỉ là tại tu vi đã đến bình cảnh kỳ thời điểm sử dụng đan dược. Mà Tần Linh Vân nói đan dược quản đủ. Trên thực tế thì ra là chỉ ý tứ này. Lý Song Giang là nham linh căn, mà Triệu Tương hiện tại không có thân thể, là thuần dương chi linh hóa thành dương linh chi thân, đều là có thể so với thiên linh căn tu luyện thiên phú. Chỉ cần đan dược đầy đủ, tại 20 năm trong thời gian tiến vào nguyên anh kỳ cũng không phải một câu lời nói suông. Chỉ có Đoan Mộc Cường Tráng linh căn kém một chút, nhưng cũng là hỏa một song hệ linh căn. Quan trọng là Đoan Mộc Cường Tráng xem phù hoa không nở, chính thức tu luyện, hắn ngược lại là cực kỳ có nghị lực một cái. Bởi vì theo tình huống của hắn đến xem, Đoan Mộc Cường Tráng tuyệt đối là theo tầm dưới chót nhất một chút bò lên. Hắn biết rõ tu luyện gian khổ cùng cơ duyên đến từ không dễ. Tần Linh Vân có thể cho hắn một cái cơ hội. Hắn sẽ phấn đem hết toàn lực đến nắm chặt cơ hội này. Tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Oa Thiết A Du nịnh hót bề ngoài phía dưới che giấu một cái cứng cỏi bất khuất linh hồn. Cái này là chính thức Đoan Mộc Cường Tráng. Tại thời khắc này, Đoan Mộc Cường Tráng tràn đầy ý chí chiến đấu. Vốn là xấu xí tướng mạo tại dân trào ý chí chiến đấu phía dưới hiện ra một phần hùng vĩ đi ra. Dù cho từ nhỏ hèn mọn, cũng có xông lên trời mà khởi thời điểm. Đoan Mộc Cường Tráng, hảo hảo cố gắng, không muốn phụ của ta tín nhiệm. Tần Linh Vân truyền âm cho Đoan Mộc Cường Tráng nói. Đoan Mộc Cường Tráng không có cam đoan cái gì. Thân thể của hắn bởi vì Tần Linh Vân đích thoại ngữ mà run nhẹ nhẹ. Cho tới nay, những cái kia cầm ma tôn tu sĩ, còn có Lý Song Giang cùng Triệu Tương đều là có chút xem thường hắn đấy. Ngàn vạn trong đám người, ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, không có ai đưa hắn chính thức đem làm chuyện quan trọng, đều là đưa hắn trở thành vở hài kịch. Mà Tần Linh Vân nhưng vẫn đều đối với hắn ôm lấy tín nhiệm, cũng cho tới bây giờ đều không kỳ thị hắn. Quả thật, Đoan Mộc Cường Tráng thiên phú không tốt, khó coi, nhưng là tu luyện dài dằng dặc con đường. Thiên phú chỉ là quyết định là khởi điểm so người bình thường cao hơn mà thôi. Chính thức có thể đi đến một bước kia, còn muốn xem về sau.